Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, những đồng bào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuối cùng chỉ là không lý trí đấu khí. Cho dù lấy mắt kiếng xuống rắn cao ốc cạnh mảnh đất kia, không nói được lợi bao nhiêu tiền, hơn phần nửa cũng không biết thua thiệt bản. Manhattan trên đảo khó khăn cho ra hiện mảng lớn đất đai. Hơn nữa đến gần Hudson sông khu Tây dần dần không bằng khu Đông. Chủ yếu là phía Đông có Brooklyn khu cùng với khu Hoàng hậu nhân khẩu hoàn cảnh chống đỡ. Lúc này tòa thị sảnh đối với quảng trường Hudson hạng mục xác định vị trí rất cao. Cho nên phát triển tiền cảnh coi như không tệ. Diệp Đông Thanh có lòng tin đem bên kia chế tạo thành một phiến mới tinh quốc tế buôn bán trung tâm. Có thể để cho mình thoải mái, đồng thời cũng không thua thiệt tiền. Đây chính là hắn tiền tư hậu tưởng sau đó. Cuối cùng vẫn quyết định ra tay xen vào lý do. Còn như phương diện tiền bạc, biện pháp cũ, trước từ ngân hàng mượn, sau đó sẽ từ từ còn. Công ty bất động sản giống vậy làm như vậy. Vậy không gặp bọn họ thiếu kiếm tiền, lông cừu cuối cùng vẫn là ra ở trên thân cừu, có thể là giá cả quá cao duyên cớ. Quảng trường Hudson bộ môn đẩy tới công tác tiến triển được tốc độ tương đối chậm chạp. Thường xuyên có người hỏi, nhưng chân chính xuất thủ chỉ có Diệp Đông Thanh cùng với một nhà khác New York địa phương công ty. Chuẩn bị ở bên kia xây một tòa buôn bán trụ sở chính hạng mục 300 hơn thước cao cái loại đó. Bloomberg thị trưởng giờ phút này đi qua ngắn ngủi suy tư. Nói cho nói, quảng trường Hudson bên kia sẽ có số 7 tuyến kéo dài tuyến đoạn. Cái này vốn là hoạch định bên trong hạng mục, trừ cái này ra chung quanh xanh hóa cũng sẽ tiến hành. Con đường tu dưỡng công tác ở năm nay nửa năm sau thì biết mở ra. Còn như đất đai bán cho ai? Đây không phải là ta định đoạt chuyện, nếu như có khả năng ta sẽ cử hành một trang cỡ nhỏ hội đấu giá. Đến lúc đó bằng chính ngươi bản lãnh đi lấy đến nó. Đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Diệp Đông Thanh có thể hiểu Bloomberg, tiên sinh khó xử, quản lý một cả tòa thành thị, hơn nữa còn là toàn bộ cầu kinh tế trung tâm, mọi cử động phá lệ bị người chú ý. Cũng không phải là chính hắn công ty đất đai, cuối cùng vẫn là được là toàn thành phố New York dân cửa phụ trách. Cử hành đất đai hội đấu giá tốt nhất, bằng vào thực lực nói chuyện, ai ra giá cao liền thuộc về người đó tất cả. Tương đối công bằng, mua đất khoản tiền thứ nhất đã đánh tới tòa thị sảnh trong tài khoản. Ta là vị có uy tín thương nhân, cũng ở đây là New York sáng tạo thu thuế. Gia tăng công tác cơ hội, hơn nữa gửi lực tại nâng cao New York ảnh hưởng quốc tế lực. Cho nên nếu như đến lúc đó ta vỗ xuống tới, có thể hay không đuổi theo lần như nhau áp dụng theo giai đoạn trả tiền phương thức. Ngươi biết, mặc dù ta trên danh nghĩa rất có tiền, có thể nhưng không có quá nhiều tiền mặt thu vào, lớn đa dụng ở lại phía đầu tư mặt. Một cái nhà rắn hổ mang cao ốc đã để cho ta cảm thấy có chút cố hết sức. Đây là câu nói thật. Đừng xem Gates, Warren Buffett, Diệp Đông Thanh các người đặc biệt giàu có. Nhưng trên thực tế để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn cầm 2 tỷ đô la tiền mặt đi ra cũng tương đối khó khăn. Không người biết hy vọng giữ lại dội rãnh đưa tiền mặt chờ mất giá. Dĩ nhiên. Vẻn vẹn chỉ là tương đối khó khăn. Suy nghĩ chút biện pháp bọn họ vậy có thể lấy ra tới. Có thể một lần ném bán ra là có thể gom góp được. Người bình thường dùng tới bú sữa mẹ sức lực vậy cơ hồ không thể nào thực hiện. Tiền sẽ mất giá, nhất là hối suất chắc đô la. Cân nhắc đến điểm này, tự nhiên ý nghĩa không hơi thở món nợ kéo dài càng lâu càng tốt. Tương đương với đang thay đổi tương giảm đi, hơn nữa còn có thể lấy được những thứ khác quá mức chính sách ưu đãi. Tỷ như giảm miễn nạp thuế ngạch, Bloomberg thị trường dừng lại mấy giây, đáp một câu, nếu như ngươi thật chụp, hơn nữa ở bên kia xây một cái nhà hình dáng tốt nhà trọ, hoặc là sân thể dục, ta có nắm chắc để cho ngươi tiếp tục hưởng thụ được theo giai đoạn thanh toán chính sách. Bất quá thời hạn không thể quá lâu, đại khái theo rắn hổ mang cao ốc hiệp nghị kém không nhiều. Thành thật mà nói, gần đây nghe nói một ít liên quan tới ngươi tin tức để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Biết đem tài sản tặng lại cho xã hội, đây tuyệt đối là chồng to lớn trưởng thành. Năm ngoái ở nơi này, làm ngươi nói mình một mực định tránh thuế thời điểm, ta còn từng khinh bỉ qua ngươi mấy giây. Bây giờ ta hướng ngươi nói xin lỗi. New York cần ngươi như vậy siêu cấp nhà giàu làm gương. Ngoài ra ta cũng quyết định ở ta qua đời thời điểm quyên ra 90% tám tài sản, chỉ để lại 2% dành cho các đời sau. Có lẽ chờ ta về hưu thời điểm chúng ta còn có thể tham khảo một chút liên quan tới như thế nào làm từ thiện kinh nghiệm, coi như là rất cao khen. Cứ việc Diệp Đông Thanh không phải là vì người khác ánh mắt mà sống, có thể nghe gặp lời như vậy vẫn là cảm thấy rất thoải mái. Cười tới câu, dù sao cũng đừng biến thành vị trí thứ hai như nóng đắt ư. Loại chuyện này tốt nhất hay là hỏi một chút ngươi bọn nhỏ ý kiến. Hơi ở lâu điểm, không người biết trách cứ ngươi cái gì. Như nóng đắt ư, một vị bị làm chuyện tiếu lâm truyền kỳ phú nhị đại. Thế kỷ trước thừa kế 2 tỷ Mỹ kim tài sản, chuyên tâm ở trong cuộc đời xài hết khoản tiền này. Sau đó, người còn sống, tiền nhưng thật sớm xài hết rồi. Cuối cùng chỉ có thể và con cái ở tại cũ nát trong nhà nhỏ, dựa vào cứu tế vàng sống qua ngày. Bloomberg thị trưởng nghe xong trợn trắng mắt. Đừng lo lắng, ta không xài tiền thế nào. Coi như là cứu tế vàng cũng đủ rồi. Các con gái ta đều có sự nghiệp mình. Cho dù là phân đến ta tài sản ở giữa một phần nhỏ, vậy đủ để cho các nàng qua cuộc sống hạnh phúc. Dù sao ta tuổi tác đã lớn như vậy, cho dù trường thọ cũng chỉ còn lại 20-30 năm. Ngược lại là muốn nhắc nhở ngươi đừng làm ra chuyện ngu xuẩn tình. Đừng lo lắng cho ta. Ta tiêu tiền tốc độ có thể kém hơn kiếm tiền tốc độ. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tốt nhất kiếm tiền thời cơ cũng nhanh đến. Có lẽ chờ đến lúc đó ta sẽ cho nhiều tòa thị sảnh một ít quyên tặng, dùng để cải thiện New York hỏng bét cơ sở phương tiện hoàn cảnh. Chí ít hẳn hơn thuê một ít công nhân bảo vệ môi trường. Ven đường thùng rác số lượng có chút thiếu. Ta liền coi đây là chỉ trích đi. Tùy thời hoan nghênh ngươi quyên ra chi phiếu. Tiếp theo ta sẽ hơn rút ra đã đến giờ chỗ đi tới lui xem. Có chút hoàn cảnh vấn đề ta sẽ xử lý. Còn có việc, nếu như không có vậy hãy đi về trước đi. Chờ lát nữa ta phải đến một công ty đi cắt băng. Điều này hiển nhiên là đang lãng phí ta sinh mạng. Ở ta không có lên đảm nhiệm trước còn từng ngây thơ lấy là thật có thể theo tâm ý của mình đi làm chuyện. Sau đó nhưng phát hiện càng thời gian dài cũng đang khắp nơi chạy theo người khác cãi vã. Mọi người thích ngươi mới có thể mời ngươi. Ngoài ra chính là ta hy vọng ngươi có thể hơn chú ý một chút mấy chỗ Hoa Kiều nơi tụ tập tình trạng an ninh. Không nói bị cái gì ưu đãi, chí ít cũng đừng nghĩ là hai chờ công dân như nhau không được coi trọng. Đến lúc đó ta để cho bọn họ cũng đem phiếu bầu bỏ cho ngươi. Diệp Đông Thanh nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc tới câu, trước kia hắn chưa có thử qua là những đồng bào mưu cầu quá nhiều phúc lợi. Đây là lần đầu thử nghiệm. Bloomberg thị trưởng sau khi nghe xong thăm hắn, ở New York sinh hoạt lâu như vậy, tự nhiên nghe nói qua chút gì. Bởi vì gốc Hoa không thích nháo, cho nên hắn vậy không gặp phải cửa đi giúp chút gì. Lúc này gật đầu một cái, ta sẽ tìm hiểu tình huống một chút. Ngươi có thể cho ta một ít đề nghị. Ok, chờ ta trở về chỉnh lý xong sau đó phát cho ngươi. Chủ yếu là một ít phúc lợi, bình các phương diện vấn đề. Các đồng bào của ta đi học rất dụng công, nhưng tiếc là thường thường rất khó lấy được đến bình đẳng nhập học cơ hội. Vậy dễ dàng hơn bị các lão bản sa thải. đại khái là không quá yêu biểu đạt mình duyên cớ, nhất là mới các di dân. Ta nghe nói cảnh sát thấy được gốc hoa báo án, sẽ rất không coi trọng. Điều này hiển nhiên ở dung túng phạm tội trước tiên lên tăng. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUIENCV.com/TITAN-CUNG-NOI-CUNG-NOI-LONG-VUONG-DẩyRASXƯNGMÚDAYĐặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.